Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, Chu công tử cùng ngươi tiên an vị ở ta hàng trước. Nguyên bản hai người đi mặc danh kỳ diệu liền biến thành bốn người đi. Bay đi Quảng Châu trên máy bay, trừ bỏ hai cái nữ hài tử thường thường nghiêng đầu trao đổi. Hai cái đi theo nam nhân từ đầu tới đuôi không nói thêm một câu. Không khí không hiểu có chút vi diệu, đến cùng vẫn là không cướp đến đồng nhất chuyến bay vé máy bay. Lữ Gia Hân sớm nên nghĩ đến, Giang Hạo Nguyên sinh nhật hội một tháng trước cũng đã thổi lên kèn. Ngày tới gần, tiểu đồng bọn nhóm khẳng định sớm đính đi trước Quảng Châu phiếu. Làm cho vé máy bay cũng khó như vậy mua, trải qua thương lượng, dụ tranh lui nguyên lai tam trương phiếu, đính một cái khác chuyến bay tứ trương phiếu. Duy nhất khuyết điểm chính là thời gian phi thường nhanh, tới Quảng Châu đã là 20 hào hơn 5 giờ chiều. Sinh nhật hội 7 giờ liền muốn bắt đầu, không có thời gian an bày khác hạng mục, bốn người xuống máy bay ngay cả khách sạn cũng chưa hồi. Trực tiếp tìm cái nhà ăn ăn cơm, sau đó đi trước Quảng Châu Quốc tế Thể dục Diễn nghệ Trung tâm Ni Thiên Bất Toại Nhân Nguyện. Trên đường cư nhiên kẹt xe. Lữ Gia Hân đầu vươn cửa sổ xe nhìn thoáng qua phía trước xếp thành hàng dài đội ngũ. Gấp đến độ không ngừng dậm chân. Bị muộn rồi bị muộn rồi. Vạn nhất bỏ lỡ phấn khích mở màn. Này phiếu giới sẽ không đáng giá. Trên chỗ sau tay lái ngồi Lữ Gia Hân bạn trai. Thấy thế nghiêng đầu đến Ninh Hạ Mi. Lạnh lùng thốt, ngồi ổn, Thẩm học trưởng là thật lãnh. Ngồi ở ghế sau Dụ Tranh không khỏi cảm thán. Lữ Gia Hân này bạn trai nàng tiếp xúc thiếu, ở trong trường học tổng cộng chưa thấy qua vài lần mặt. Mỗi lần gặp mặt đều cảm thấy hắn vừa ra khỏi miệng có thể đông chết nhân. Bất quá hắn ở S đại danh hào nhưng là vang đương đương. Toàn giáo các niên cấp các viện hệ cơ hồ không có không biết hắn tên. Thỏa thỏa học thần, các loại học bổng lấy tới tay nhuyễn, quốc tế thượng kêu ra tên thi đua giải thưởng lớn hắn cũng lấy quá vài cái. Còn chưa có tốt nghiệp cũng đã có vô số đại công ty cho hắn đưa lên offer. Tiền lương mặc hắn khai, cùng Dụ Tranh loại này Phật hệ học bá bất đồng, nhân ra là thật đem có thể bắt tới tay thành tích đều bắt đến. Nhân sinh lý lịch hoàn mỹ đến chọn không ra một tia sai lầm, ni duy nhất sai lầm đại khái hắn. Đại tứ thời điểm nói chuyện cái bạn gái, nghe nói hắn tốt nghiệp rời đi S đại sau liền tiếp tục ra ngoại quốc đào tạo sâu. Từ nay về sau chuyện Dụ Tranh cũng không biết, nàng cũng không có hỏi quá Lữ Gia Hân cụ thể tình huống. Nàng nghĩ chờ Lữ Gia Hân đem lúc trước kia khẩu khí ra về sau. Hỏi lại rõ ràng đi, bị bạn trai cảnh cáo, Lữ Gia Hân kéo kéo dây an toàn, ngồi thẳng người, chau mày lại oán giận, thế nào sớm không kẹt xe trễ không kẹt xe, cố tình giờ phút này kẹt xe, của ta Giang ca ca a a a a. Thẩm học trưởng nhìn nàng một cái, mím mím môi không nói chuyện, chiếc này xe là hắn tìm bằng hữu mượn, vì gia tạo thuận lợi điểm, cũng không nghĩ tới hội gặp phải kẹt xe, còn đổ lợi hại như vậy. Nửa giờ trôi qua, còn chưa có khai ra 100 mét xa, Dụ Tranh nói không chừng liền là vì Giang ca ca sinh nhật hội, mới có thể đổ lợi hại như vậy, nửa năm nội liên phát mấy chương album mới. Cũng khó trách fan đối lần này sinh nhật hội coi trọng như vậy. Dù sao đây chính là cái album mới phát hành sau lần đầu tiên hiện trường biểu diễn, Lữ Gia Hân sụp. Đổ A, một tiếng. Bọn họ tới sân vận động khi đã 7 giờ thập phần. Quả nhiên vẫn là đến muộn. Lữ Gia Hân hôm nay khó được không có mặc giày cao gót. Mà là mặc xong thoải mái gọn nhẹ giày thể thao. Vừa xuống xe liền lôi kéo Dụ Tranh hướng bên trong chạy như điên. Sân vận động đại sảnh còn lưu lại đại một đám fan. Bọn họ đều là không mua được phiếu. Chờ ở bên ngoài muốn thử xem vận khí tốt lời nói khả năng sẽ ở sinh nhật hội sau khi kết thúc. Ngẫu ngộ idol, hai nam nhân ngừng xe xong. Không nhanh không chậm theo ở phía sau tiến vào tràng quán. Ở chỗ này không hề trao đổi. Vào sân về sau, sinh nhật hội đã bắt đầu, cũng may Giang Hạo Nguyên còn chưa có lên sân khấu, Tiền phương trên vũ đài lượng màu lam ngọn đèn lộng lẫy lóa mắt. Tính phóng xạ ánh sáng phá tan phía chân trời. Fan nhóm đều ở líu díu đàm luận. Vĩ đại LED bình thượng truyền phát quảng cáo. Lữ Gia Hân sau khi ngồi xuống vỗ vỗ bộ ngực. Thông thường loại này sinh nhật hội quảng cáo đều nửa giờ. Hoàn hảo hoàn hảo. Chúng ta không có trễ lâu lắm Money, Dụ Tranh cũng dài nhẹ một hơi. Mỗi người trên chỗ ngồi đều có một lục sắt tiếp ứng túi. Bên trong thống nhất định chế ma trượng tạo hình tiếp ứng bổng. Trong suốt, plastic chế, tay cầm thượng có chốt mở. Mở ra sau hội sáng lên lục sắc đăng. Mặt trên viết đối Giang Hạo Nguyên sinh nhật chúc phúc ngữ. Trong gói to còn có tiếp ứng phục, nhất kiện đơn giản bạch tê tuất. Trước ngực ấn quy bản Giang Hạo Nguyên ảnh bán thân, trung phân hoàng màu tóc, bên má hai luồng má hồng, lại manh lại nãi, trình diện fan cơ bản đều mặc vào thống nhất bạch tê tuất. Trong tay nắm đồng dạng tiếp ứng bổng, liếc mắt một cái nhìn lại, thanh thế có chút to lớn, Lữ Gia Hân nhìn đến sau liền kích động chi hoa gọi bậy. Khẩn cấp đem dài rộng tê tuất bộ ở trên người. Bình thường trừ bỏ thời trang không chạm vào khác quần áo Lữ đại tiểu thư không chút cảm giác đến. Này tê tuất giá rẻ, thậm chí mặc được về sau dắt vạt áo nhường Dụ Tranh xem. Được không được xem, được không được xem, Dụ Tranh, đẹp mắt, nàng cũng khoác lên tê tuất, ngoan ngoãn tọa ở chỗ ngồi thượng đẳng đại nam thần xuất chướng. Lữ Gia Hân kia hai chương nội tràng phiếu là mất thật lớn kính mới làm ra. Kết quả, nhân Chu Mộ Quân thuận miệng nói câu, liền lại làm đến đây hai chương nội tràng phiếu, vị trí còn cùng các nàng ngay cả ở cùng nhau, hắn cùng vị kia thẩm học trưởng phiếu chính là nhờ tay hắn. Thật sự là làm cho người ta hâm mộ ghen ghét, Lữ Gia Hân riêng về dưới nói với Dụ Tranh, xem ta đây trí nhớ, ta thế nào đem ngươi nam nhân cấp đã quên, Yến Bắc nhưng là giải trí tập đoàn tam đầu sỏ chi nhất lão tổng A. Hắn cùng Chu Mộ Quân là thiết anh em đi, làm đến phiếu rất dễ dàng. Dụ Tranh, không nói gạt ngươi, ta cũng không nghĩ tới tầng này. Đại khái là này nam nhân bình thường quá mức xa điêu. Nàng thường thường quên hắn là bá đạo tổng tài, mỗi lần đều không cảm thấy coi hắn là thành bất động sản người đại lý tiểu Chu đồng chí. Bá đạo tổng tài bản nhân Chu Mộ Quân ngồi ở Dụ Tranh bên trái vị trí. Cả buổi tối một câu nói chưa nói, tựa hồ cùng thẩm học trưởng so với ai rất cao lãnh. Sinh nhật hội hiện trường phóng mắt nhìn đi cơ hồ tất cả đều là nữ hài tử. Hai cái đại nam nhân ngồi ở nội tràng tuyệt hảo vị trí cũng rất dễ thấy. Đặc biệt ngồi ở phía sau bọn họ một loạt nữ fan. Nhìn thấy hai cái thẳng tắp ngồi ngay ngắn nam nhân liền rất hiếu kỳ. Phản ứng đầu tiên là không nghĩ tới Giang Hạo Nguyên nam phấn cũng điên cuồng như vậy. Truy tinh đều đuổi tới hiện trường đến đây. Thông thường nam minh tinh nam fan đều thật lý trí. Nhất là giống phấn Giang Hạo Nguyên loại này ca sĩ. Ở trên mạng tiêu tiền mua album đánh bảng liền tính đại lực duy trì. Có rất ít đến truy hiện trường. Nhưng mà, mộ cái nháy mắt, làm các nàng nhìn đến hàng trước nam nhân mặt. Sợ ngây người. Năm tao năm tao năm tao năm tao. Chu công tử, lại vừa thấy hắn người bên cạnh. A này không là ngư tiên còn có thể là ai? Trời ạ, Chu công tử cư nhiên mang theo bạn gái đến xem nàng nam thần sinh nhật hội. Mỗi ngày đi mộ ngư nhà ăn ngồi không đến hai người. Không nghĩ tới tham gia Giang Hạo Nguyên sinh nhật hội liền ngẫu gặp. Quả thực không uổng công việc này. Này tuyệt đối là tới xem Giang Hạo Nguyên phụ tặng phúc lợi. Thực không dám đấu giếm. Xếp sau một người nữ sinh đúng lúc là hai người CP phấn. Nhìn thấy tình cảnh này triệt để sôi trào. Nguyên bản còn tính toán dùng di động chụp vũ đài video clip nàng. Thừa dịp sinh nhật hội còn chưa chính thức bắt đầu. Quyết đoán điểm tiến hai người siêu trong lời nói phát ra điều động thái. Giang Hạo Nguyên lông mi. Ta dựa vào ta cái gì vận khí, đến xem Uli Giang lão công sinh nhật hội, kết quả Chu công tử cùng ngươi tiên an vị ở ta hàng trước. Ta như thế này không biết muốn trên khán đài lão công, hay là muốn xem bọn hắn lưỡng, cười khóc, Siêu trong lời nói mỗi ngày đều có hai người CP phấn đánh dấu đánh tạp. 24 giờ cũng không thiếu nhân. Nữ sinh động thái phát ra đi không bao lâu liền nhận đến quảng đại CP phấn chú ý. Đại gia đang lo không đường ăn còn có nhân đưa lên cửa đến đây. Ta thiên, bác chủ ngươi đây là thần tiên vận khí bá. Cầu bạo chiếu A, ngư tiên mấy ngày hôm trước đã nói nàng muốn đi xem Giang Hạo Nguyên sinh nhật hội. Ta còn tưởng Chu công tử có phải hay không ghen đâu. Không nghĩ tới hắn đi theo đến đây. Sùng thành như vậy cũng là Real hâm mộ, bác chủ ngươi ngồi ở cái nào vị trí a. Ta cũng ở hiện trường, ta cũng phải nhìn Chu công tử cùng ngư tiên. Rốt cục phát đường, có câu nói không sai, chỉ cần có thể chờ, tổng có thể chờ đến ngươi tưởng hạp đường. Hôm nay ta chờ đến sao? Đợi đến, lại nảy sinh cái mới ta đối Chu tổng tài nhận thức đâu. Bác chủ hồi phục dẫn đầu phía trước một vị fan bình luận. Ta cũng tưởng cho các ngươi bạo chiếu A, nhưng là Chu công tử an vị ở ta chính phía trước. Ta khẩn trương tới tay đầu, không dám chụp, vạn nhất bị bắt được làm sao bây giờ. Nếu không ta cho các ngươi chụp cái ót, lập tức có fan an ủi nàng. Bác chủ đừng sợ, Chu công tử chân thật thuộc tính tiểu nãi cầu, không nên bị của hắn bề ngoài dọa đến. Dũng cảm một điểm, vọt tới hắn phía trước đi chụp trương chiếu. Bác chủ, như vậy thật sự tốt sao? Xác định không phải đem ta hướng trong hố lửa thôi. Như Lữ Gia Hân lời nói, loại này hoạt động hướng tới bá 30 phút quảng cáo. Quan phương thả ra tin tức là 7 giờ chính thức bắt đầu. Kỳ thực Giang Hạo Nguyên lên sân khấu là ở 7 giờ rưỡi. Hơn nữa, hắn lên sân khấu phía trước. Tiền phương màn hình lớn thượng còn có thể truyền phát khác minh tinh vì hắn thu sinh nhật chúc. Phúc video clip, đột nhiên, chàng bên trong quán ngọn đèn toàn bộ ám đi xuống. Chỉ là một cái chớp mắt, trên vũ đài màu lam ngân bạch đan vào ngọn đèn một lần nữa sáng lên đến. Nhất thúc, hướng lên trên không phóng xạ, phảng phất một hồi yên hoa thịnh yến. Rốt cục muốn bắt đầu sao? Theo tiết tấu cảm rất mạnh tiếng nhạc vang lên, giữa không trung điếu hạ đến một cái vĩ đại sinh nhật bánh ngọt tạo hình thủy tinh đăng. Một đám bạn nhảy vây quanh trung gian nhân xuất hiện tại vũ đài trung ương. Giang Hạo Nguyên đưa lưng về phía quan khán đài, không có mặc khốc huyễn vũ đài trang, mà là nhất kiện đơn giản màu đen vệ y xứng quần jean. Vệ y đâu mạo cái ở trên đầu, bọn họ nhìn không thấy mặt hắn. Fan nhóm bộc phát ra tiếng thét chói tai, trong tay tiếp ứng bổng cũng nhiệt tình huy đứng lên, đã gặp qua một lần trường hợp như vậy. Chu Mộ Quân giờ phút này phi thường bình tĩnh đến như là mau đang ngủ. Đặt vào trước kia, Dụ Tranh đã sớm đi theo fan lớn tiếng la lên, lão công. Nhưng là hôm nay nàng nhịn xuống, yên lặng lấy ra đan phản chụp ảnh phiến, nàng có thể nhịn xuống. Không có nghĩa là Lữ Gia Hân có thể, gần là idol một cái bóng lưng, nàng liền kích động chụp đùi, cũng dắt cổ họng thét chói tai, a lão công, xoay người lại làm cho ta xem liếc mắt một cái a. Thẩm học trường, âm nhạc tiết tấu bỗng nhiên dừng lại, Giang Hạo Nguyên xoay người lại, một phen cởi mũ xuống, bất đồng cho dĩ vãng các loại xuất tạc thiên kiểu tóc. Hắn thế cái bản tắc đầu. Lộ ra hoàn chỉnh ngũ quan xinh xắn cùng thon dài cổ. Ngồi ở hàng trước fan thậm chí có thể nhìn đến hắn hầu kết thượng hình xăm. Là cái màu đen chữ cái gì? Chữ cái gì mặt trên cái kia tiểu viên điểm là khỏa tình yêu. Quả thực lại xuất lại manh. Toàn trường fan nhóm yên tĩnh một cái chớp mắt. Kế tiếp tất cả đều hóa thân thổ bát thử. Tể tể a bảo, không thể làm mẹ phấn. Đêm nay ta là bạn gái phấn. Ngươi liền có thể kính liêu đi. Liêu tử ta được. Trời ạ trái tim ta đều nhanh nhảy ra ngoài. Lão công mỗi lần đều có thể xuất bước phát triển mới độ cao. Mẹ, ta yêu thảm này nam nhân. Giang Hạo Nguyên, ngươi đem của ta hồn câu đi rồi. Thỉnh tốc tốc đưa ta. Không trả cũng không quan hệ. Cưới ta đi, ta thật sự kích động đến muốn khóc. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết bị xuất khóc? Dụ Tranh mặc niệm 100 lần Chu Mộ Quân ở bên cạnh. ta không thể loạn kêu, tài năng bảo trì bình tĩnh. Tiếp tục yên lặng chụp ảnh, thuận tiện nghe Lữ Gia Hân ở bên cạnh thét chói tai. Đệ một bài hát vì điều động không khí, thường thường đều lựa chọn kính ca, xứng tượng nóng lạt bạn nhảy. Này bạn trai Vũ nhảy đến một nửa ào ào cách trang. Đổi lấy nhất bát bạn gái Vũ, màu đỏ lụa mỏng bao lấy mạn rượu dáng người, theo âm nhạc tiết tấu vặn vẹo thân thể, mặt sau một cái muội tử thật sự là nhịn không được. Bỗng nhiên đứng lên hô to một tiếng, lão công, ai bảo ngươi sờ tiểu tỷ tỷ thắt lưng, muốn sờ liền sờ của ta đi. Đại gia, bị này không khí kéo, Dụ Tranh nhịn không được cũng hào một tiếng, lão nghĩ đến cái gì? Nàng quay đầu nhìn Chu Mộ Quân liếc mắt một cái công tự ngạnh xinh xinh bị nuốt trở về. Nàng tiếp theo hô, tề tề, mẹ yêu ngươi, Chu Mộ Quân, cũng không muốn như vậy tề tề, cảm ơn, xếp sau nữ fan nghe được Dụ Tranh tiếng la cười đến đầu đều phải rớt. Vội vàng lại biên tập một cái Weibo phát đến siêu trong lời nói. Cấp đại gia tiến hành văn tự bản hiện trường trực tiếp. Giang Hạo Nguyên lông mi, ta mau cười đã chết, ca ca khiêu vũ siêu nhiên, ngư tiên vốn là muốn hét lão công ta yêu ngươi. Nhìn đến Chu công tử sắc mặt sau lập tức đổi thành tề tề. Mẹ yêu ngươi, đêm nay đại khái sở hữu mẹ phấn đều hóa thân bạn gái phấn. Liền ngư tiên, bạn gái phấn biến mẹ phấn. Ha ha ha ha, ta cười lạc giọng, ngư tiên rất đáng yêu. Hết chương.